Chương 190, một quyền đánh chìm một tàu chiến hạm. Cú lơ binh lính chiến lược tuyệt đối không tính là yếu, thế nhưng bị Lưu Húc một cái cổ, chỉ có thể nói rõ, hắn càng mạnh. Những người này cùng với nói là binh sĩ, không bằng nói là thổ phỉ cường đạo, gặp phải trái hồng mềm chen nhau lên, gặp phải cường giả, lập tức thì trở thành nhuyễn chân tôm sợ vãi hà. Chạy đây là cái này một đôi binh sĩ tiểu đội trong đầu mọi người bên trong bể ra ý nghĩ đầu tiên, ngay cả đội trưởng đều bị nhất chiêu giết trong nháy mắt, bọn họ nhằm nhò gì a không ngờ tới, bị Lưu Húc giết chết tên, còn là một tiểu đội trưởng. Mắt thấy không phải Lưu Húc đối thủ, tiểu đội thành viên khác lập tức đem trong óc chạy cái ý nghĩ này biến thành sự thật. Những người này trên người, không cần trông cậy vào thấy cái gì quân nhân vinh dự, đối với bọn họ mà nói, giữ được tánh mạng mới là chuyện trọng yếu nhất. Như là đã động thủ, Lưu Húc tự nhiên không có khả năng buông tha bọn họ, nếu là những người này thoát được tính mệnh, nhất định sẽ có người lợi hại hơn theo đuổi bắt lấy chính mình. A a a có tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, nhưng đều là một tiếng liền ngừng lại. Lưu Húc động tác lưu loát đem đôi này cụ lở sĩ binh tiểu đội giết hết sạch. Ngược lại đã làm lên, liền cho cụ lở quân đội một điểm lễ gặp mặt được rồi, nhị thứ nguyên ma vương có thể không phải dễ trêu như vậy. Lưu Húc thân hình lóe lên, xuất hiện một con thuyền tiểu hình vũ trụ thái không chiến hạm phía trước, bắt đầu ngưng thần tụ khí, có lớn hơn mục tiêu, thế nhưng hắn không có nhất kích tất sát nắm chặt. Lưu Húc vẫn ưa thích cái loại này một kích tức chúng cảm giác. Đánh một phát, bên trong một phát, bao vui vẻ cảm giác ga đó là cái gì sinh vật năng số lượng ba động ở một con thuyền sờ tan bác nhân trong chiến hạm, quan chỉ huy đột nhiên kêu to lên, người đến, nhanh thông báo sỏ kẻm đại nhân. Sờ tan bác là khoa học kỹ thuật tinh cầu, sức chiến đấu lây khoa học kỹ thuật làm chủ, bọn họ tham chắc khí nhiều châm đối với sinh vật năng mà nghiên cứu, cho nên ngay lập tức sẽ trinh thám đến bạo phát năng lượng cường đại Lưu Húc. Thiểm điện quang tốc quyền Lưu Húc bật hơi phát ra tiếng. Quyền ra như điện. Hàng trăm hàng ngàn quyền ảnh điệp ra, biến thành một vệt ánh sáng. Một đạo phá vỡ vũ trụ chùm tia sáng, trung điệp đánh vào vũ trụ trên chiến hạm, xuyên thủng phòng ngự từ trường, trúng mục tiêu thân hạm. Âm ầm chiến hạm phát sinh kịch liệt bạo tạc, lay động, giải thể, biến thành một đống hải quất rơi. Hàng không mẫu hạm phát sinh đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, tiếp lấy liền từ trên bầu trời rơi xuống. Một tàu chiến hạm tổn hại cũng không coi vào đâu, ở vũ trụ trong đại chiến, cái nào một lần không phải hàng trăm hàng ngàn chiến hạm biến thành sắt vụn cạn. Thế nhưng, Lưu Húc tựa như một máy động cơ vĩnh cửu, không đúng ra quyền đánh kích. Thân thể năng lượng phản ứng liền vẫn không có dừng lại, hơn nữa năng lượng lũy thừa vẫn không ngừng kéo lên. Mà ở Lưu Húc cơ hội hơn 10 chiến thuyền tiểu hình vũ trụ chiến hạm phía sau, hắn càng là đem mục tiêu nhắm ngay cỡ trung chiến hạm. Chiến hạm cỡ nhỏ thuộc về phụ tá chiến hạm, phần lớn là đạt thành lục chiến binh chủng, phần nhiều là nhất hậu tiến hành kết thúc công tác mới có thể đại lượng tống ra. Đang tức giận nhị thứ nguyên ma vương bạo quyền dưới, gần bên chiến hạm cỡ nhỏ bị quét một cái sạch. Ở vũ trụ trong đại chiến, gạt ra cường giả siêu cấp không tính là chủ chiến hạm lớn là rất ít ỏi, nhiều nhất là cỡ trung chiến hạm. Cỡ trung chiến hạm là vũ trụ trong đại chiến lực lượng trung kiên, mỗi một chiến thuyền đều là không kém chiến lực, kết quả bị Lưu Húc liên tiếp giết chết 5-6 chiến thuyền. Trốn chết bên trong sở tan bác tinh nhân thấy cú lở quân đội chiến hạm từng chiếc bạo tạc, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, thế nhưng không trở ngại bọn họ phát sinh to lớn hoan hô. Bất quá, lúc này, không sai biệt lắm cũng nên lấy người. Lưu Húc đã cảm giác được cá thể năng lượng sinh vật mạnh mẽ đang nhanh chóng tiếp cận bên trong, xem ra là hắn đem cụ lở quân đội để đùa. Trong lòng hơi động, Lưu Húc biến mất ở tinh không, xuất hiện tại mặt đất, thuận tiện phất tay đập lái một chiếc xe phi hành, cứu một cái ôm hải tử thiếu phụ, cứu một mỹ nữ. Lưu Húc nhìn bị hắn cứu ngoại tinh mỹ nữ, ngoại tinh cùng nhân loại cũng không hề có sự khác biệt, tuy là trên mặt bẩn thỉu, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được, nàng cực kỳ xinh đẹp. Màu nâu đậm tóc dài xóa vai nhu nhu tán lạc tại nguyệt hung trước. Mặc trên người một bộ màu trắng không có tay mặc áo, hai cái trắng loãng cánh tay ôm hài tử, phía dưới là một cái thấp thắt lưng phấn bạch quần, không sỏ giày chân đã máu me đầm địa. Đương nhiên, nhất chọc người chú mục chính là còn là áo của nàng lĩnh, tuy là cổ áo rất cao, nhưng nàng hai tòa phong. Đầy đỉnh rút ra núi cao vẫn là không ngăn nổi hiện ra dụ người hình cung. Lưu Húc yên tâm thoải mái nhìn mỹ nữ vừa mới sinh hết hài tử, trở nên lớn một cái chiếu ly nguyệt hung bộ phận, thuận tiện hỏi mấy vấn đề đơn giản. Chiếm được liên quan tới cái này lần vũ trụ đại chiến một ít chủ cột tin tức. Song phương giao chiến là sở tan bác tinh cầu cùng cụ lở tà ác thế lực, lần này tuy là cụ lở không có tự mình đến đây, thế nhưng kết quả của nó đều không có gì khác biệt, sở tan bác là nhất định bị hủy diệt. Lưu Húc đang suy nghĩ đem mỹ nữ trước mắt giao cho người nào, hoặc là đưa đến cái gì địa phương, chính mình liền nhanh lên chạy ra, kết quả đột nhiên một cái sinh ý truyền đến nói, uy, bên kia tiểu thí hải Lưu Húc cái chán nhảy cái. Có muốn hay không giết chết đối phương thôi được rồi. Lưu Húc lắc đầu, sở tan bắc lúc đầu cũng không sao người, nếu là đưa cái này sức chiến đấu khai trương ngàn giá cả giết chết, vậy thì càng không vui. Cách đó không xa ăn mặc sờ tan bác đồng phục chiến đấu người ngoài hành tinh bay tới, hắn hoàn toàn không biết, chính mình mới vừa ở quỷ môn quan thượng tẩu một cái quay vo nở dê. Ngươi là ai? Lưu Húc lạnh mặt nói. Ta là Sọ Kẹm, sờ tan bác quân liên hiệp quan chỉ huy cao nhất. Sọ Kẹm lời nói vẫn không nói gì, Lưu Húc đem mới cứu mỹ nữ hướng bên cạnh hắn đẩy, lạnh lùng nói, bảo vệ tốt nàng. Ngươi Sọ Kẹm đột nhiên biến sắc, một cổ cường đại tà ác năng lượng khí tức đang đến gần, tham chắc khí cho thấy sức chiến đấu lũy thừa đã lên 7.000, hơn nữa còn là chậm rãi kéo lên. Đi mau! Lưu Húc xoay người nên đón. Nhìn nho nhỏ Lưu Húc bóng lưng, tham chắc khí cho thấy lúc này lực chiến đấu của hắn hoàn toàn không kém gì cái kia nhanh chóng tốc độ tới gần khí tức tà ác. Ngươi là một cái anh hùng. Sọ Kẹm trầm mặc, yên lặng chỉ ghi u một cái chào theo nghi thức quân đội, sau đó bảo vệ cái kia ôm hải tử nữ nhân ly khai. Ngươi đừng rủa ta! Lưu Húc chắp tay sau đít ném ra một món giữa, tại hắn trong ấn tượng, được xưng anh hùng, có thể đều không phải đã định trước sẽ chết kiểu kiểu ra hỏa. Trong hư không, hai người lâm đối không lập. Ngươi là ai? Lưu Húc diện vô biểu tình, hoàn toàn giấu giếm nội tâm ý tưởng. Bản đại gia là bô bô kỳ kỳ hoa hoa ni mạ nì mã trần thanh sắc trên người người ngoài hành tinh vẻ mặt ngạo nghễ biểu tình, trong miệng văng ra liên tiếp Lưu Húc có nghe không có biết. Có thể nói tiếng người sao? Lưu Húc liếc mắt. Đây là tên của người sao? Ngươi có thể gọi ta Đờ Dẹt đại nhân. Đờ Dẹt dùng hắn phá xa hộp một dạng thanh âm quát. Ta còn tưởng rằng ngươi là Đờ Dẹt đại vương đâu. Lưu Húc bĩu môi, nhìn trước mắt thực lực này rõ ràng không lớn, thế nhưng thái độ cũng rất dầm dĩ Trương Vũ chủ người. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.